Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, A Tiếu quá khứ, A Tiếu nhập viện thủ tục xử lý thực thuận lợi. Diệp Kiêu nghe xong Sở Giao nói, cũng đem A Tiếu ân trí ở khu nằm viện lầu 6 tư nhân phòng bệnh, khoảng cách Tiểu Tuấn phòng bệnh, chỉ cách một phòng. Bác sĩ hộ sĩ mang theo A Tiếu đi làm kiểm tra, mà Diệp Kiêu liền một người dựa nghiêng trên bệnh viện hành lang. Lúc này, vừa lúc nhìn đến Nam Thu đưa chính mình trượng phu ra tới, nhìn đến bọn họ phu thê thân ảnh, Diệp Kiêu đáy mắt lưu quang trượt lóe, hắn theo bản năng quay đầu nhìn cửa sổ chỗ. Lúc này, Sở Giao đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Ánh mặt trời chiếu vào nàng trên mặt, ở nàng tinh xảo dung nhan thượng, lưu lại một tầng nhàn nhạt kim sắc quang ảnh. Nhìn đến kia hai vợ chồng đi xa, Diệp Kiêu lúc này mới thấp thấp mở miệng, trách không được ngươi muốn đưa A Tiếu tới nơi này. Kia đối phu thê, là nàng thân sinh cha mẹ. Ân, Sở Giao gật gật đầu, nàng đã từng cấp A Tiếu đưa vào quá linh lực. Cũng từng nhìn trộm quá A Tiếu tiếng lòng. Hai tử thế giới, thật là thực đơn thuần. A Tiếu 6 tuổi thời điểm, bởi vì trộm chạy ra ngoài chơi nhi, bị bọn buôn người bắt cóc. Những người đó vốn dĩ hẳn là tính toán đem nàng bán. Ai biết nàng không ngừng khóc nháo vẫn luôn đều muốn chạy trốn. Sau lại những người đó liền đánh gãy nàng hai chân. Đem nàng cùng những cái đó không nghe lời hài tử nhốt ở cùng nhau. Khống chế được bọn họ đi ra ngoài hành khất. Lúc ấy bởi vì tuổi còn nhỏ, hai chân chặt đứt cũng không có người cấp trị liệu. A Tiếu bệnh nặng một hồi, hết bệnh rồi lúc sau, liền sẽ không nói. Bởi vì sẽ không nói, cũng chạy không thoát. Cho nên những người đó chậm rãi cũng liền lơi lỏng đối nàng quản lý. Bọn họ không biết, A Tiếu vẫn luôn đáy lòng nhớ kỹ chính mình mụ mụ bộ dáng. Một lòng hy vọng mụ mụ có thể tới cứu vớt chính mình. Có lẽ chính là bởi vì quá mức tưởng niệm mẫu thân. Đầu nhập vào quá nhiều cảm tình, cho nên mới sẽ có kia chỉ linh ra đời. Kia chỉ linh ra đời sau, nàng thường xuyên sẽ tiến vào A Tiếu cảnh trong mơ, sắm vai mụ mụ nhân vật. Nàng cho rằng đó là đối A Tiếu ân ủi, lại không biết, sẽ chỉ làm A Tiếu chấp niệm càng ngày càng thơm mơn. Nói tới đây, Sở Giao thở dài, ở A Tiếu trong trí nhớ, thường xuyên sẽ mơ thấy mụ mụ, cảnh trong mơ mụ mụ phi thường ôn nhu. Phi thường hiền lành, cho nên, nàng đối mẫu thân, người đối diện chấp niệm cũng càng ngày càng thơm mơn. Sau lại, A Tiếu có một ngày mạc danh xuất hiện ở cứu trợ trạm. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ ở nơi đó. Kỳ thật là kia chỉ Linh đưa nàng đi. Linh hy vọng cứu trợ trạm người trợ giúp A Tiếu tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Trở lại chính mình ra, chính là lúc ấy cứu trợ chạm người đem A Tiếu đưa đến bệnh viện kiểm tra thân thể rút ra DNA hàng. Mẫu lúc sau, lại phát hiện đứa nhỏ này toàn thân khí quan suy kiệt. Đã, không sống được bao lâu, Sở Giao tiếp tục nói, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt thanh lãnh, A Tiếu cũng không biết chính mình muốn chết. Nàng cũng không biết cứu trợ chạm người đã thông qua DNA so câu đối hệ tới rồi chính mình thân sinh. Cha mẹ, nàng lúc ấy phát ra suốt cao thần trí không rõ. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại, chính mình đã lại về tới cũ nát phá bỏ và di rời khu. Nàng cho rằng hết thảy đều là chính mình làm một giấc mộng. Đây là A Tiếu toàn bộ ký ức. Nghe xong Sở Giao nói, Diệp Kiêu trong đầu cũng đại khái có thể tưởng tượng xảy ra chuyện toàn bộ quá trình. A Tiếu cha mẹ trong mấy năm nay hẳn là lại có hai tử. Hơn nữa một nhà ba người thực hạnh phúc. Cho nên, đối với nhiều năm trôi qua xuất hiện, đã tàn tật, lại còn có sẽ chết A Tiếu. Bọn họ nội tâm là khẩn trương lo âu, thậm chí là cự tuyệt, đúng hay không? Diệp Kiêu nhìn Sở Giao nhẹ nhàng mà hỏi một câu. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao đột nhiên xoay người lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ hành lang kia một đầu đi trở về tới cái kia thân ảnh. Đáp án là cái gì? Ngươi hẳn là đi hỏi người trong cuộc. Hết chương.